Dược yêu Phi Yến, góc truyện audio.com, cả Trình Hạo Nhiên và Hà Tử Yên đều không thoải mái khi trở về Trình gia. Nên họ quyết định trở về khu biệt thự mà Trình Hạo Nhiên mới mua gần được 2 năm nhưng anh ít khi về, lúc nào về nước anh hay ở lại khu chung cư ở thành phố. Tần Bửu đưa họ về đến nơi cũng không nán lại liền rời đi. Hà Tử Yên đi xung quanh nhìn ngôi biệt thự to không thua gì ở Trình gia kiến trúc còn đẹp hơn nữa. Tuy nằm khá xa thành phố nhưng cô lại rất thích khung cảnh hữu tình nơi đây. Trình Hạo Nhiên thong thả đi kế bên nhìn vẻ mặt thích thú của cô khiến anh thoải mãn. Nhiên, anh mua nhà to như vậy có phải có ý định kim ốc tàng kiều hay không? Hạ Tử Yên quay người chặn bước chân anh, mắt nheo lại như tiểu hồ ly đầy tâm cơ, nghiêng mặt nhìn anh. Em nói xem, anh sải bước ngồi lên xích đu, vắt chéo chân nhìn ai đó đang xù lông. Hạ Tử Yên chu môi bước đến ngồi lên đùi anh. Anh dám, Trình Hạo Nhiên mỉm cười kéo mặt cô xuống hôn lên đôi môi đang chu ra, hôn rồi lại hôn. Bàn tay không kiêng dè gì thò vào trong nhào nặng nơi mềm mại vung tròn. Này, đừng mà, Hạ Tử Yên hốt hoảng nếu để người làm thấy được cô biết giấu mặt mũi ở đâu. Reng, rất may mắn là điện thoại Trình Hạo Nhiên reo lên đúng lúc. Anh rất không tình nguyện cắn nhẹ lên môi cô rồi mới nghe điện thoại tuy nhiên vẫn ôm cô chặt vào lòng. Alo, Nhiên, cậu về nước rồi, mình vừa nghe tin gọi cho cậu liền. Có chuyện gì, anh hôn lên trán Hà Tử Yên đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình. Giọng thì chẳng nhẫn nại truyền vào điện thoại, Giang Thành bên đây nhíu mày, nhưng cũng quá quen với tính cách lãnh đạm của anh rồi. À, 2 ngày nữa sinh nhật mình, cậu rảnh đến overnight uống mấy ly với mình. Cũng đã lâu cả nhóm không gặp mặt, sau khi cúp điện thoại anh muốn hôn cô tiếp làm chuyện còn dang dở. Vũ Trần lại ra mời 2 người vào dùng cơm, nhìn vẻ mặt muốn ăn mà không ăn được của anh, Hạ Tử Yên buồn cười kéo tay anh vào nhà. Gạch dưới. Bị bao trùm bởi những ánh đèn đủ màu chói mắt tuy bên Mỹ, Hạ Tử Yên cũng đi từng vào quán bar. Nhưng thật sự cô không có hảo cảm với nơi này, một phần Trình Hạo Nhiên lại rất hạn chế cô đến những nơi này khi không có anh. Nên lâu rồi cô cũng không đến, đây là lần đầu tiên cô đến overnight phải nói nơi này cũng quá xa hoa đi chứ. Đâu quá khác biệt so với quán bar lớn bên Mỹ. Trình Hạo Nhiên một thân đồ tây áo sơ mi đen trên áo còn thêu những con hạc màu trắng ẩn trong nền áo đen tạo cảm giác phóng khoáng cho người mặc áo được mở rộng vài nút khoe vòm ngực quyến rũ kết hợp quần tây đen khoe đôi chân dài miên man. Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp bên cạnh vòng tay ngay eo siết chặt chỉ hận không thể dung nạp cô vào với anh thành một. Đôi mắt sắc lạnh liếc qua những ánh mắt của bọn đàn ông nơi đây không ngừng thèm thuồng nhìn vào cô gái của anh. Trình Hạo Nhiên lại đưa mắt nhìn Hà Tử Yên. Trên làn da non mềm trắng mốt cô mặc chiếc đầm màu bạch kim ôm sát cơ thể mảnh mai, dài ngang gối. Khéo đôi chân dài trắng nõn nà, nái tóc đen dài ngang lưng nay được uốn nhẹ bồng bềnh phủ lên bờ vai trần quyến rũ. Khuôn mặt trắng nộm chỉ trang điểm nhẹ vào đôi mắt to tròn, điểm suýt vào đôi môi đỏ mọng như quả anh đào chờ người ta hái. Dưới ánh đèn Hà Tử Yên như viên ngọc pha lê phát ra ánh sáng, xinh đẹp đến chết người, từng cử chỉ nhỏ nhặt cái chớp mắt bình thường, nụ cười khẽ. Góc truyện audio.com, cũng làm anh điêu đứng huống gì những tên lan sói nơi đây. Trình Hạo Nhiên có chút ảo não, biết thế không đem cô đến đây là được rồi. Phía sau 2 người còn có 2 vệ sĩ đi cùng, về nước rồi cuộc sống phức tạp hơn nhiều, không tự do tự tại như ở Mỹ. Anh thì không sao, ngặt nổi Trình Hạo Nhiên bây giờ không còn giống như ngày xưa. Anh hiện tại có một nhược điểm chí mạng, đưa mắt nhìn thiên hạ bên cạnh mình. Ánh mắt lại trở nên âm trầm lạnh lẽo. Anh sẽ cố gắng bảo vệ cô thật tốt. Hôm trước Trình Cẩn Long có gặp anh và nói, đúng ra trong giai đoạn này anh không nên đưa Hà Tử Yên trở về. Càng để nhiều người biết được nhược điểm của chính mình là sự ngu xuẩn lớn nhất. Thế thì sao, anh cũng biết, anh cũng hiểu. Ngày xưa thì không sao bây giờ cô là sinh mệnh của anh. Để cô bơ vơ một mình để đón năm mới không có anh. Cô sẽ tủi thân đơn độc như thế nào, mà anh thì không nỡ thấy cô buồn dù một chút. Xa nhau là điều không thể chỉ còn cách đưa cô trở về. Một người phục vụ đi trước cung kính mở cửa ra. 2 vệ sĩ đứng gác ngoài cửa Trình Hạo Nhiên ôm lấy Hà Tử Yên bước vào. Bên trong ồn ào cũng không kém. Chỉ cần nhìn sơ Hà Tử Yên có thể hiểu bọn người ngồi trong đây không phải bình thường, toàn nam anh thế phiệt không thôi. Đám người đang díu dít im bật đều hướng mắt nhìn 2 người bước vào. Trình Hạo Nhiên ôm lấy Hạ Tử Yên ngồi xuống ghế. Bọn Giang Thành, Nghiêm Vũ mỗi người ôm lấy một cô gái, thế mà vẫn đưa mắt nhìn Hạ Tử Yên chăm chú, họ còn nghe tiếng nuốt nước bọt của chính mình. Quá đẹp, vẻ đẹp kết hợp giữa đơn thuần và quyến rũ thật muốn giết chết người ta mà. Ôi, đau, Trình Hạo Nhiên chân dài đưa ra đạp mạnh vào chân Giang Thành. Anh ta ôm chân đau buốt, Nghiêm Vũ liền thu mắt về, cũng may anh ta ngồi xa chỗ Trình Hạo Nhiên. Mẹ nó, cậu làm gì thế? Xoa xoa chân mình Giang Thành ai oán. Đó chỉ là cảnh cáo. Thu ánh nhìn chết tiệt của mấy người lại đi. Trình Hạo Nhiên lạnh nhạt chẳng nể nang gì, đưa tay móc phục vụ. Trình thiếu anh cần gì? Đem cho cô ấy ly nước cam. Người phục vụ gật đầu rời đi, Nghiêm Vũ đưa mắt nhìn Trình Hạo Nhiên như quái vật. Cách chương.